Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2995, thật khó tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ Trần Vô Diễn lại bị ép tới bước đường này. Thật là thảm hại, ánh sáng của kim đao hình rồng khóa chặt lấy Diệp Bắc Minh. Bao phủ toàn bộ đài võ đạo, khiến anh không thể tránh né được. Ôi, ba người Vương Như Yên, Hoàng hậu Hồng Đào và Chu Lạc Ly giật mình la lên. Bọn họ bất giác tiến lên một bước. May mà mọi người đều đang tập trung theo dõi trận đấu trên đài võ đạo nên không ai chú ý tới phản ứng khác thường của ba người họ. Nét mặt của Trần Vô Diễn đầy hung dữ, hai mắt vằn đầy tơ máu. Diệp Càn Khôn, đây là do cậu tự chuốc lấy đấy nhé. Một giây sau, Diệp Bắc Minh chỉ cần nghĩ tới thôi là một thanh kiếm gãy đã xuất hiện trong tay anh. Kiếm không tên chém một nhát, khí tàn sát bùng nổ. Một tiếng trầm vang lên ầm ầm, kim đao hình rồng trong tay Trần Vô Diễn nổ tung. Anh ta phun ra một búng máu tươi ngay tại trận, cơ thể bắn ra ngoài, đập mạnh xuống đất, khu vực bên dưới đài võ đạo im phăng phắc. Không ngờ Diệp Bắc Minh lại dùng một thanh kiếm gãy đánh nát được kim đao của Trần Vô Diễn. Hơn nữa, anh còn làm Trần Vô Diễn bị trọng thương. Khoảnh khắc Trần Vô Diễn rơi xuống đất, Diệp Bắc Minh sải bước tới đó, dẫm chân lên đầu Trần Vô Diễn. Anh nói với âm lượng chỉ đủ cho mình đối phương nghe thấy. Phải rồi, nói cho anh biết một chuyện, Diệp Càn Khôn chỉ là tên giả của tôi thôi. Chấm chấm, gì cơ? Con người của Trần Vô Diễn thu nhỏ lại. Anh ta lập tức hiểu ra, cậu là Diệp, anh ta còn chưa kịp nói hết câu. Diệp Bắc Minh đã đạp mạnh chân. Đừng mà, tôi xin nhận thua. Giọng Trần Vô Diễn run rẩy. Một ông cụ bên phía Thiên Đạo Tông phát hiện ra chuyện này, vội vàng la to về phía đài võ đạo. Dừng lại, thánh tử đã nhận thua rồi. Cậu còn định nhẫn tâm giết anh ta hay sao? Rắc một tiếng, đầu Trần Vô Diễn nổ tung. Nháy mắt, trên quảng trường bên ngoài điện chân võ, thiên bảng rung lên, bùng lên một luồng sáng vàng. Hơn trăm con rồng gào gầm lên. Ba chữ to màu vàng hiện ra. Diệp Càn Khôn, hạng 10 thiên bảng. Ôi, Diệp Càn Khôn, không ngờ lại là Diệp Càn Khôn. Toàn thể người tu võ trên quảng trường không khỏi rùng mình run rẩy. Tích, tích, tích. Hàng chục triệu đôi mắt nhìn chằm chằm vào vị trí cao nhất trên thiên bảng. Về lý mà nói, Trần Vô Diễn thua trận sẽ rớt xuống hạng 11 thiên bảng. Thế nhưng, hạng 11 của thiên bảng lại không có gì thay đổi. Tên của Trần Vô Diễn biến mất, thánh tử Thiên Đạo Tông đã chết, bị Diệp Càn Khôn giết chết. Kinh khủng, cách chương.